Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1322, chương 1322, Hạ gia thôn thảm biến. Lông đỏ côn đồ cắc ké một tiếng gầm lên, thì phải đập gian hàng. Hạ Vũ sau lưng một nắm chặt tay hắn cổ tay, khẽ cau mày, nghiêng mâu nhìn về phía cái này ba cái côn đồ cắc ké. Tiết lộ một tia bản thân khí tức lạnh lùng, cầm cái này ba người cho sắc mặt bị sợ vô cùng nhợt nhạt. Cảm giác được mình, tựa hồ đang đối mặt một cái đáng sợ đao phủ thủ. Tuy thiệt cũng có thể giết bọn họ. Hạ Vũ nhưng mắt lạnh lên tiếng. Gian hàng này, các ngươi đập không? Cái gì? Thằng nhóc, ngươi biết chúng ta là người gì không? Ba Mao huynh đệ sắc bên trong nghiêm túc nhẫm quát lên. Trung niên lão bản liền vội vàng nói. Tiểu huynh đệ, thôi, ngươi không chọc nổi bọn họ. Đừng tìm phiền toái cho mình. Sạp ấy vì vậy không kiếm được mấy đồng tiền. Đập liền đập đi, thằng nhóc, có nghe thấy không? Còn không cho ta buông. Bao lì xì côn đồ cắc ké giờ phút này vô cùng phách lối. Dày Hạ Vũ. Nhưng Hạ Vũ đối với trung niên lão bản, khẽ mỉm cười, không có sao, chút chuyện này, ta tin tưởng ta còn có thể giúp ngươi giải quyết, ngươi có thể giải quyết, cười nhạo, ngươi biết sau lưng lão tử chó mực giúp bang chủ, là ai chăng? Lông đỏ côn đồ cắc ké giờ phút này, trên mặt hiện lên một chút cảm giác tự hào, Hạ Vũ tới hơi một chút hứng thú, hỏi, à... Chó mực giúp, nghe có chút quen tai. Bang chủ là ai à? Người đây cũng không biết. Đương nhiên là hôm nay thành phố Lang gia, lớn nhất thế gia, Lâm gia thiếu gia, Lâm Sán, tóc vàng côn đồ cắc ké đột nhiên quát lên. Hắn dọn ra toàn bộ Lâm gia danh tiếng, để cho chung quanh tất cả lái buôn. Có thể người xem náo nhiệt, cũng mặt lộ sợ vẻ. Vì thế... Hạ Vũ tròng mắt thoáng qua suy tư vẻ, nhàn nhạt lên tiếng, để cho Lâm Sán đến đây đi. Nếu phải giải quyết sự việc, vậy thì giải quyết hoàn toàn một ít. Ngươi lấy là ngươi là ai à? Một câu nói, liền muốn để cho bang chủ của chúng ta tới đây. Ngươi nhà điên rồi sao? Tóc vàng côn đồ cắc ké không khỏi châm chọc nói. Hạ Vũ sắc mặt không nén được. Tựa hồ nhìn ra. Cái này ba người trong ngày thường, muốn tiếp xúc bọn họ cái gọi là bang chủ, phỏng đoán hoàn toàn không thể nào. Nơi này, Hạ Vũ liếc xéo bọn họ một mắt, không khỏi khẽ cau mày, mở ra đồng hồ đeo tay, gọi thông Lâm Sâm điện thoại, nói, Sâm bá, Vũ thiếu gia, có chuyện gì, phân phó lão nô sao? Lâm Sâm sắc mặt cung kính, giờ phút này dò hỏi. Hạ Vũ lười được nói nhảm, nói thẳng, ta vừa mới tới thành phố Lang gia, gặp chút tình huống, các ngươi Lâm gia, có phải hay không có một cái kêu là Lâm Sán con em? Vẫn là cái gì chó mực giúp bang chủ? Cái này, lão nô suy nghĩ một chút, hẳn là có cái này một cái con em, nếu như chọc giận lão bản, lão nô bây giờ sẽ để cho Lâm gia xử lý xong hắn. Lâm Sâm suy nghĩ một chút, nói như thế, cái này làm cho ba Mao huynh đệ nghe vậy, sợ bắn lên, thầm nghĩ muốn đây là người nào. Câu nói đầu tiên có thể để cho Lâm gia xử lý xong bang chủ của bọn hắn. Đây là nói đùa nữa sao? Vì thế, Hạ Vũ khẽ cau mày, cái này ngược lại không cần, cầm hắn làm cho ta tới, ta giải quyết điểm chuyện nhỏ. Lão nô vậy thì đi làm. Lâm Sâm nhìn Hạ Vũ gửi tới vị trí. Lúc này thông báo Lâm gia. Hơn nữa đem Hạ Vũ thân phận. Nói cho Lâm gia những người đó. Để cho chính bọn họ nhìn làm. Giờ phút này. Lâm gia toàn thể chấn động. Đối với Hạ Vũ sự tích. Bọn họ Lâm gia thân là võ tu gia tộc. Nhưng mà nghe một hai à. Trước kia cũng không nhắc lại. Gần đây nghe cái này ma chủ cấp bậc yêu nghiệt, trực tiếp dẫn người đánh chìm chừng mấy tòa hòn đảo, hơn 100 triệu sinh linh à, trực tiếp bị tàn sát à. Đừng nói một cái thành phố Lang Gia, chính là 10 thành phố Lang Gia chung vào một chỗ, vậy không hơn 100 triệu nhân khẩu à? Vì thế, Lâm Gia toàn thể chấn động, mang Lâm Sán tên con em nhà giàu này, ào ào hướng Hạ Vũ ở địa phương đó, mãnh liệt chạy tới, dọc theo đường đi, Lâm Gia tạo thành xe sang trọng đội, đi tới toàn bộ phồn nháo đường phố bên trong. Trong đó người Lâm Gia đã từng hơn nửa cũng gặp qua Hạ Vũ, ví dụ như Lâm Gia thiên tài Lâm Thu Vũ, cho đến ngày nay, mấy năm không gặp, người đã thành cưới, còn có Lâm Gia rất nhiều cụ già, cách nhiều năm, thiếu chút nữa không nhận ra đầu đầy tóc bạch kim Hạ Vũ. Mà nay những người này, sắc mặt lãnh khốc Hạ Vũ, không khỏi tiến lên chắp tay thi lễ, vì thế, trong đó Lâm Gia gia chủ, xách một vị con nhà giàu, đi tới Hạ Vũ bên cạnh, nói, Tiểu Vũ, ngươi muốn người, mang tới, làm phiền chư vị, ngươi chính là Lâm Sán. Hạ Vũ chắp tay đáp lễ, nhìn về phía vị này con nhà giàu, khẽ cau mày, con nhà giàu ánh mắt kinh hoàng, không rõ ràng hôm nay là tình huống gì. Còn có trước mắt vị này tóc bạch kim thiếu niên, rốt cuộc là người nào, lại có thể sẽ kinh động lớn như vậy một cái Lâm Gia. Toàn bộ đều qua tới đón tiếp, vì thế, hắn vội vàng lên tiếng, ngài khỏe, ta chính là Lâm Sán, biết cái này ba người sao, người chó mực giúp người. Hạ Vũ hơi nhắc nhở nói, kết quả, Lâm Sán vị này con nhà giàu. Vậy biết nhận thức phía dưới trước ba tên tiểu lâu la. Chỉ gặp đầy mặt hắn mờ mịt. Cuối cùng khẽ lắc đầu. Hạ Vũ khẽ nhíu mày. Cuối cùng lên tiếng. Không nhận biết không sao cả. Không quá ta chỉ nói một chuyện kiện. Chó mực giúp không cần phải tồn tại. Ngươi biết chưa? À, Lâm Sán nghe vậy. Ánh mắt hơi có vẻ vùng vẫy. Hiển nhiên rất bỏ không được. Hắn vất vả thiết lập chó mực giúp, dẫu sao hàng năm cũng mò rất nhiều tiền đây, nhưng Lâm Sán do dự, làm Lâm Gia rất nhiều cao tầng, hận không được bóp chết vị này con nhà giàu, vốn là loại chuyện nhỏ này, căn bản không đáng vị gia này hỏi tới, hôm nay nếu hỏi tới, chắc là có người chọc tới hắn, hơn nữa Hạ Vũ lại có thể không có vọng động giết hại. Lâm Gia tất cả mọi người đều rõ ràng, chỉ sợ là xem ở Lâm Sâm mặt mũi, nếu không vị gia này chỉ cần một câu nói, toàn bộ Lâm Gia cũng sẽ bị cao thủ trực tiếp xóa đi hết. Vì thế, Lâm Gia gia chủ không khỏi lên tiếng, chuyện này, Tiểu Vũ ngươi cứ yên tâm, để ta làm, vậy ta an tâm, vị này chủ sạp người không tệ, các ngươi Lâm Gia không ngại. Giúp đỡ một chút đi. Hạ Vũ quay đầu lại nhìn về phía trung niên lão bản. Quay đầu lại đối với gia chủ Lâm Gia cười nói. Vị này Lâm Gia chủ nhất thời tỏ thái độ. Biểu thị tuyệt đối không thành vấn đề. Hạ Vũ cười nhạt. Đối với trước mắt những chuyện nhỏ nhặt này. Hắn trong lòng khó mà dâng lên bất kỳ gợn sóng nào. Lập tức liền khách sạn Long Môn cũng lười phải đi xem. Trực tiếp trở lại Hạ Gia thôn, Hạ Vũ phóng lên cao, chân đạp hư không, làm tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Rất nhiều người thường, lại là một phen thét chói tai không dứt. Có ông cụ lão đại nương, lại là quỳ bái, hô to nhìn thấy tiên nhân hạ phàm. Vì thế, Hạ Vũ trong lòng rừng rưng không sóng, biết tương lai không lâu, loạn thế đem sẽ tới. Dị tộc sẽ xuất hiện ở bên trong cái thế giới này. Đến lúc đó, Hạ Vũ khẽ thở dài một cái, trực tiếp đi xa, Lâm Sán nhưng là trợn mắt hốc mồm, giật mình nói, gia chủ, hắn là ai à, ngay trước mọi người hiện ra tu vi, còn bay đi, không sợ tổ hành động đặc biệt tru diệt hắn sao? Người biết hắn là ai không? Ai à, đương thời trọng đồng người. Tổ hành động đặc biệt tổng bộ, nhiệm kỳ kế tổ trưởng, Lâm Thu Vũ nhìn đã từng, tranh phong cùng đời Hạ Vũ, hôm nay đã trưởng thành đến, hắn ngửa mặt trông lên bước, trong lòng phức tạp, giống như đổ năm vị tạp bình. Không phải mùi vị, Lâm Sán trợn mắt hốc mồm, thật lâu không có phục hồi tinh thần lại. Vì thế, trung niên lão bản càng sợ hãi hơn, không nghĩ tới mới vừa rồi nói chuyện với nhau người tuổi trẻ. Lai lịch to lớn như vậy, lại có thể làm cho cả Lâm gia tất cả mọi người ra nghênh tiếp. Hơn nữa một làm dưới, liền giải tán bọn họ không trêu chọc nổi chó mực giúp. Đây quả thực như thần nói vậy, vì thế, Hạ Vũ căn bản không quan tâm những thứ này, ngự không phi hành, trở lại Hạ gia thôn bầu trời, kinh động không thiếu cao thủ. Hạ Vũ phát hiện, lá ma lại có thể trấn giữ ở chỗ này. Hôm nay Hạ Vũ tới đây, lá ma xuất hiện ở bầu trời mênh mông trên, ánh mắt vui vẻ yên tâm, quay lại cười thần bí nói, Tiểu Vũ, ngươi trở về, tới, ta mang ngươi đi gặp mấy người. Được, Hạ Vũ trong lòng tò mò, đi theo lá ma, đi tới sau núi rừng đào bên trong, nơi này tràn đầy hoa thơm, các loại chim muông đều là tề tụ nơi này. Trong đó lau một cái yếu ớt tiếng đàn, tràn đầy nhẹ linh cảm giác. Hạ Vũ ánh mắt trợn tròn, tựa như nghe được không thể tưởng tượng nổi tiếng đàn, không khỏi ngạc nhiên mừng rỡ điên cuồng gào thét. Mưa bụi lão sư, là Tiểu Vũ trở về sao? Một tiếng ấm áp tiếng yếu ớt truyền tới, quay lại tiếng đàn biến mất, để cho nguyên bản vô số lắng nghe chim muông kinh bay lên. Một vị bạch bào nam tử, khí chất như tiên giáng trần, giờ phút này lưng đeo một mặt đàn cổ, đạp không tới, thiết cốt leng keng vân kiếm, giờ phút này xuất hiện ở không trung, lảo đảo hô, Vũ, Tiểu Vũ, Mộ Dung Vô Địch các người, tranh nhau đi ra, mặt lộ vẻ nụ cười ấm áp. Hạ Vũ vốn là muốn phải đi, có thể quay lại sắc mặt ngay tức thì trở nên có chút âm trầm đáng sợ, tựa hồ phát giác cái gì, lại có thể lật tay cầm ra kinh hồng kiếm, một kiếm đâm về phía đối diện đi bộ mà đến Yên Vũ Giang Nam. Trường kiếm xuyên qua Yên Vũ Giang Nam ngực, chưa thấm nhiễm một tia vết máu, canh không đau Yên Vũ Giang Nam phân nửa, mà Yên Vũ Giang Nam tựa như không có cảm giác được. Hạ Vũ cầm kiếm tổn thương, như cũ mặt lộ vẻ ấm áp vẻ, nói, Vũ, ngươi trở về à? À, rốt cuộc là ai? Bày ảo trận, dẫn ta tâm ma. Hạ Vũ ngửa mặt lên trời gầm thét, quen thuộc người hắn đều biết, Yên Vũ Giang Nam đám người chết, là Hạ Vũ trong lòng một cả đời đau. Hôm nay liền ỷ thiên tất cả đi ra, giống như huynh trưởng vậy, muốn Hạ Vũ chậm rãi đi tới. Nói, lão sao, ngươi trở về, khốn kiếp, là ai? Hạ Vũ ngửa mặt lên trời gầm thét, cả người ma tính sát khí dạo rực, trực tiếp mở trọng đồng, trước mắt ảo ảnh biến mất, một bộ tàn phá cảnh tượng xuất hiện ở Hạ Vũ trước mặt, tàn phá Hạ gia thôn, đổ nát thê lương, khắp nơi đều là, còn có từng cái thật sâu rãnh. Rõ ràng cho thấy kiếm khí đao mang gây ra. Hơn nữa sau núi Linh Điền, hôm nay vắng lặng vô cùng, tụ linh trận bị phá, tất cả cây cối hủy trong chốc lát, càng làm Hạ Vũ khó mà tiếp nhận là nơi này tựa hồ suy sụp rất lâu rồi. Nguyên bản phồn thịnh Hạ gia thôn, giờ phút này giống như đụng phải hủy diệt tính đả kích, cái gì cũng không còn dư. Vì thế Hạ Vũ sắc mặt biến dưới, một hớp nghịch huyết, ngay tức thì phun ra ngoài, cả người từ trời cao, té rớt xuống, nơi này chính là Hạ gia thôn, mình nơi có người thân đều ở chỗ này, bao gồm Bách Linh các nàng, đều ở chỗ này, rốt cuộc là người nào tập kích nơi này. Hạ Vũ ngửa mặt lên trời thét dài, tràn đầy khó mà đè nén lửa giận, tiếng sóng cuồn cuộn. Chu vi là 5 km bên trong chim muông, đều là bị động chết. Có thể gặp giận dữ sau Hạ Vũ, thực lực khủng bố đến loại nào bước. Vì thế, Hạ Vũ có lòng hy vọng, đi tới nhà mình di chỉ, bể tan tành cửa sổ, nhuốm máu bạch bố, một kiện kiện cũng không có so đâm người con ngươi. Vì thế, Hạ Vũ ánh mắt mê mang, thân hình một cái loạng choạng, thiếu chút nữa quỳ xuống đất, cúi đầu, không thể nào tin nổi cái kết quả này. Nhưng giờ phút này, một vị già nua người, ở sau lưng yếu ớt vang lên, là Tiểu Vũ trở về sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyencv.com/tay-nối-tsans-nối-cnh-nối-vuong-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.